Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, tìm một bằng hữu ba càng, nhưng lúc lơ đãng, trên người hắn kia cổ cố ý vô tình phát ra mãnh liệt hấp dẫn nhân cảm giác phai nhạt rất nhiều. Chính là kia thanh huẩn tươi cười như trước mang theo trong suốt thoát tục sức cuốn hút. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem trong đầu này cổ quái ý tưởng tất cả đều bài xích đi ra ngoài. Cao mày nhìn thoáng qua này nam tử, miễn cưỡng nắm giữ tay hắn, nhường hắn đem ta cấp kéo lên đi. Này nam tử thủ trắng mịn dị thường, đã không giống như là nhân thủ, liền một điểm khuyết điểm đều không có. Lên bờ sau, ta thuận tay liền bắt tay theo trong tay hắn rút ra. Hắn đã khởi một phen tố sắc cây dù. Mang theo ta ở bên hồ chậm rãi đi tới. Tô cô nương, ngươi hiện tại nhất định rất hiếu kỳ. Vì sao ta sẽ đem ngươi đưa đến đây đi? Này một chỗ ven hồ có chút quái dị. Rơi xuống tiểu vũ, có chút giống là mùa xuân. Này không trung mưa bụi đều không phải thật sự thủy. Cho nên cũng không thể đem nhân cấp xối. Ven hồ đủ loại cây đào. Nở rộ hoa đào phấn nộn nộn hào xê mon sơ cánh hoa hạ xuống là lúc. Có loại hoa rụng rực rỡ cảm giác, hơn nữa là duy độc liền đem ta cùng Lam Tinh mang tiến nơi này. Lam Tinh đã ở này phụ cận đi, ta ngữ khí có chút đông cứng, có vẻ không phải như vậy thân cận, nhưng là ta thấy ta đã là tận lớn nhất nỗ lực khắc chế ta cảm xúc. Tinh toàn bị cách trở ở tại bên ngoài, cũng không biết ta tình huống hiện tại, hắn nhất định thực lo lắng ta. Ta hiện tại thầm nghĩ ở trên lưng sáp thượng hai cái cánh. Trực tiếp bay đến tinh toàn bên người. Chỗ này có cổ cổ quái quái. Làm cho người ta không hiểu. Ta cảm thấy hắn nếu lại bán cái gì cái nút. Ta muốn quản không được chính mình. Hướng về phía như vậy một vị thần bí mà lại cường đại nam tử la to phát giận. Ngươi theo giúp ta đi một đoạn đường. Chỉ chốc lát nữa. Lam Tinh liền sẽ đi ra gặp ngươi, nam tử trên mặt như trước mang theo thản nhiên ý cười. Mang theo ta đi qua một tòa thạch cầu hình vòm, bàn tay trắng nõn lúc lơ đãng xẹt qua trán của ta. Ta mang ngươi đến, là vì cứu ngươi, Tô Tử, ngươi này đây linh thể sửa linh sao? Vì lực vương sóng to, mới bắt đầu sống nhân tu linh tu luyện giả ta thấy. Hắn trong tay là một quả cực kỳ tinh xảo khéo léo ngọc thiền. Lăng Dực để ý thức ở bên trong trở nên cực độ sợ hãi. Tay hắn ở vừa mới trải qua ta cái trán thời điểm mần ni thần không biết quỷ không hay liền đem ngọc. Thiền cấp xích xuất ra. Ngọc thiền thượng ý thức. Phát ra huấn giận nhưng là vẫn là thực cung kính thanh âm. Ngươi là nhường ta phản bội tiên giới chuyển thế sửa linh. Nhưng là ta bị tiên tôn đuổi giết, ta người yêu bị giết, ngươi lại ở nơi nào? Nam tử ngưng kia chỉ ngọc thiền, kia trong ánh mắt mặt tựa hồ mang theo ma lực, Lăng Dược, ngươi là ở trách ta sao a? Ta không cho ngươi đi trộm thiên nguyên công pháp, ngươi làm tức giận hắn, gieo gió gặt bão, vậy ngươi muốn thấy chết không cứu? Lăng Dược thanh âm mang theo thản nhiên lãnh. Nam tử chính là ngắn gọn đáp lại một câu hắn, sẽ không, ngươi nghe ta tự sẽ không cho ngươi có việc nói xong, hắn liền đem ngọc thiền áp vào chính mình lòng bàn tay. Tiếp tục lãng đãng mang theo ta đi trước, hắn thế nhưng cùng Lăng Dực phản bội tiên tôn có quan hệ. Khi hắn cùng tiên tôn chẳng lẽ không đúng cùng nhau tu luyện hảo đồng bọn sao? Chính là ta luôn luôn kêu tiên tôn vì tiên tôn, đều đã quên hắn khả năng có tên của bản thân. Thiên Nguyên, ta sống nhân tu linh chuyện này, đích xác sẽ mang đến cho ta họa sát thân, nhưng là lâu như vậy tới nay, vừa thấy đến cùng tiên tôn có liên quan nhân liền lo lắng đề phòng. Khó tránh khỏi liền trở nên có chút chết lặng, ta xem trong suốt không linh hồ nước, trong lòng bình tĩnh thực, trôi chảy liền hỏi hắn. Ngươi làm sao mà biết ta linh thể sửa linh qua? Bình thường sửa linh, chỉ có linh thể tài năng sửa. Ngươi làm sao thấy được? Này linh thể sửa linh biện pháp là ta thay đổi xuất ra. Ta thế nào sẽ không biết? Nam tử như trước cầm ô, sóng mắt ở mưa bụi sóng mắt giữa giống như là mê giống nhau mông lung. Ta bị lời này một chút liền đánh thức. Này nam tử sống lâu như vậy, chỉ sợ cũng là tiên tôn kia đồng lứa. Hắn thay đổi linh thể sửa linh biện pháp, thì phải là tiên tôn năm đó cùng nhau tu luyện đồng bọn. Hắn không phải ở bí cảnh giữa quy ẩn, làm ẩn sĩ sao? Ta cúi tại bên người thủ bỗng nhiên nắm chặt trên người vật liệu may mặc. Trong đầu mặt lược qua vô số loại ý tưởng, cuối cùng hỏi ra miệng cũng là, nơi này là Côn Luân bí cảnh. Nơi này là Côn Luân bí cảnh, đúng hay không? Đúng vậy, ta chính là đem ngươi trước tiên mang vào bí cảnh, cho nên, ngươi không cần sốt ruột, chờ Lưu Tinh toàn bọn họ vào được về sau. Các ngươi có rất nhiều cơ lại gặp mặt, nam tử tựa tiếu phi tiếu nói xong. Toàn thân đều tràn ngập một loại thần bí khó lường khí chất. Hảo giống chúng ta sở hữu hết thảy hướng đi đều bị hắn rõ như bàn tay. Ta ở bí cảnh chung chỗ ở, có thể chiều bất kỳ địa phương nào mở ra đại môn. Ta ở trong này đều đợi ngươi một ngày, hắn chỗ ở có chút giống ma giới cảm giác, mặc kệ ở ma giới nơi nào, chỉ cần thiền nguyệt tưởng đều có thể tùy thời trở lại dương gian. Kia hình như là một loại siêu thoát rồi không gian trói buộc lực lượng. Nhưng là ta đến bây giờ đã không có cách nào khác hoàn toàn lý giải. Ta do dự một chút, rốt cục nói ra miệng, kia tòa kiến trúc là ngươi trước đó an bày. Nếu ngươi nguyện ý, có phải hay không nó có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, bí cảnh nhập khẩu trải qua thần. Thái sư huynh cùng Lưu Vân Tiên Quân hai cái cho biết nhân chỉ điểm. Là ở một khác tòa Tuyết Phong Sơn hạ, từ Sơn Phúc giữa tiến vào, tài năng tìm được bí cảnh nhập khẩu, nhưng là ta cư nhiên theo một cái địa phương tiến vào bí cảnh. Thì phải là này thần bí nam tử ở bí cảnh chỗ ở nhập khẩu. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi còn đỉnh thông minh, nam tử thân thủ tiếp được một quả theo trên cây rơi. Xuống nụ hoa ở trong tay hắn đột nhiên trong lúc đó liền nở rộ. Tràn ngập sinh khí, nhưng là lại có một loại nói không nên lời quỷ dị cùng khủng bố. Chính là nhắc tới vừa mới kia tòa cùng giao nhân tộc có chặt chẽ liên hệ kiến trúc. Ta bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì, xem hắn trong tay nở rộ kia đóa hoa, ta trong đầu tất cả đều là giao nhân tộc táng ở băng vách tường lý thi thể. Còn có đại điện giữa dùng giao nhân tộc thân thể dầu trơn làm đèn trong. Người này, khẳng định có cùng giao nhân tộc có phiết không rõ quan hệ. Ta thốt ra hỏi hắn, ngươi sẽ không là thượng cổ giao nhân tộc đi. Kia nam tử cước bộ một chút liền dừng lại, đứng lại tại chỗ không hề động, trên mặt tươi cười cũng liễm, xem ra ta là đoán chúng này trong đó một phần bí mật. Thì phải là này thần bí nam tử chân thật thân phận. Này giao nhân tộc trên cơ bản đều là vì chịu không nổi ngư vị biến thành người chân quá trình mà tử. Kia đối với một cái lột xác thành công giao nhân mà nói, là thập phần thảm thiết, ta cảm giác, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt đẹp nhớ lại. Trinh biên danh đề, bất quá nhìn hắn thân hình cao to, xương tay cũng thực rắn chắc, một điểm đều không giống như là giao nhân tộc mềm mại tiêm nhược thể trạng. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thản nhiên nói, thần hằng ý thức ở ngươi cùng Lưu Tinh Toàn trên tay. Cái gì thần hằng, ta không biết. Ta chính hồ nghi, hắn tài phản ứng đi lại, thong thả nói, thần hằng chính là thần thái sư huynh, ta nghe nói thần thái đã tìm được hắn từ trước dùng ngọc thiên. Tính toán sống lại hắn, trọng trấn uy danh, hắn liên này đều biết đến, trong lòng ta có chút hoảng, đều không biết còn có cái gì là người này không biết. Chỉ có thể kiên trì thừa nhận, là ở chúng ta trên tay, bất quá là muốn tưởng tự bảo vệ mình. Các ngươi đều biết đến thiên nguyên hắn đối sống nhân tu linh thái độ. Nhưng là lưu trữ thần hằng, các ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, hỏi thăm rất nhiều có liên quan sự tình. Nam tử tiếp tục nói xong, trong mắt hơn mỉm cười, môi mỏng khẽ mở như họa trung tiên. Vậy lưu trữ hắn, nhường hắn sống lại đi, ý của ngươi là nhường chúng ta đem tàn hồn cấp thần thái. Nhường hắn sư huynh sống lại, ta thật sự là không rõ. Này nam tử rõ ràng cùng tiên tôn là một người, lại cố tình phải giúp thần thái. Chẳng lẽ là bằng mặt không bằng lòng, đã bắt đầu lẫn nhau tính kế. Ta đây là thay thiên nguyên tha lỗi. Năm đó, vì bảo trụ tiên giới, coi như là ủy khuất những người này. Ngươi lần này đến bí cảnh hành động, đi theo ta là đến nơi. Ta sẽ giúp ngươi hướng tiên tôn cầu tình. Lăng Dực Ngọc Thiên, ta lưu trữ còn chỗ hữu dụng. Nam tử vân đạm phong khinh nói xong, ta nghe không hiểu trong lời nói. Đều là năm đó giữa bọn họ ân ân oán oán. Nhưng là có một chút ta nghe minh bạch. Hắn muốn đem này chỉ có được Lăng Dực tàn hồn Ngọc Thiên lấy đi. Ta một khi mất đi rồi Ngọc Thiên che giấu. Chỉ cần ở tiên tôn trước mặt hoàng thượng nhoáng lên một cái. Tiên tôn liếc mắt một cái có thể nhìn ra ta sửa là cái gì. Nếu ta ở bên người hắn, hắn có thể nói ở tiên tôn trước mặt bảo ta. Hắn nói xong lại bắt đầu chậm rãi ở trong mưa đi trước. Đại khái là ta ở trước mặt hắn nói sai nói duyên cớ. Nguyên bản kia ôn nhuận khí chất đã trở nên có chút lạnh như băng. Mà ta đi theo hắn, nên thế nào đi tìm Thượng Hiên? Thượng Hiên còn tại này bí cảnh chung đâu? Ta, cùng ngươi đồng hành sao? Mà ta đến bí cảnh không phải vì khác, là vì tìm ta một cái, ta trong lời nói còn chưa nói hoàn. Hắn tầm mắt liền thản nhiên lạc ở phía trước bên hồ một cái màu trắng bóng lưng thượng. Trong ánh mắt mang theo mấy hứa thâm ý, đánh gãy ta trong lời nói. Tìm ngươi một cái bằng hữu. OCV by Love Dayo, hết chương.